cô dâu giả mạo. Chương 6, đăng ký giấy kết hôn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Dung Cúc lại đưa tay che miệng như một cú lỡ tay, "Chà, cháu xin lỗi bà nội, cháu không cố ý, và lại cháu có giống ai thì cũng không có. Ai nói giống bà đâu, cho nên bà đừng lo." Sau đó cậu quay sang mỉm cười với cô giúp việc, "Cô ơi, phiền cô cho cháu ly nước chanh khác nha." Cô giúp việc lo sợ gật đầu liền chạy vào, trong chuẩn bị một cốc khác, còn lại bà nội suýt tí ngất xỉu, làm mẹ cậu phải đưa tay ra đỡ lấy. Mặc kệ sự náo loạn dưới đó, Dung Cúc ung dung bước lên phòng nằm nghỉ cho thoải mái thì hơn. Lúc nằm trên giường thì đột nhiên nghĩ, đến Kim Tae-hyung, xong nhớ lại lời đề nghị và bản hợp đồng của anh ta. Dung Cúc nảy lên đầy mâu thuẫn để suy nghĩ lấy, quá sức mệt mỏi và phức tạp, Dung Cúc lập tức đưa tay xua tan cái gương mặt giảo hoạt của người kia ra khỏi tâm. Chí thì nghe tiếng cửa phòng của mình vang lên, suýt rơi cả tim ra. Ngoài, ai đó, Dung Cúc nhanh lấy lại bình tĩnh, giả vờ cầm một cuốn truyện tranh lên như đã đọc rất lâu rồi. Là em Jimin đây, tình cờ em vừa mới về, thì gặp cô giúp việc mang nước lên cho anh, tiện thể cũng lên đây nên. Mang vào cho anh luôn, Dung Cúc quay mắt sang nhìn, đó chính là Park Jimin với cái nụ cười mỉm làm siêu lòng người, nhưng mà để cậu ta cười há lớn thì chắc rơi mất cả hình tượng, ai bảo cái miệng giống bà. Nội quá làm chi, nhưng mà nhìn lại Jimin trong lòng, Dung Cúc cũng sinh ra ác cảm với đứa em này, chơi nguyên cái đầu màu, trắng có hơi ngả sang vàng, bộ dạng chẳng khác gì mấy tay dân chơi, ngay cả đồng phục học sinh cũng chẳng mặc cho đàng hoàng, cái trong cái. Ngoài, có thả cái không? Trên hết là Jimin đi học về trễ hơn cả. Cậu, thế mà bà nội còn dám lớn miệng mắng chửi mẹ và cậu nữa sao? Lại, không biết xem xét đứa cháu ruột cưng yêu của mình, em không biết gõ cửa sao Jimin? Dung Cúc dùng cái giọng chán nản nói, trong lòng rất muốn đuổi cổ thằng nhóc này ra khỏi đây, hễ nhìn cái nét của nó lại nhớ đến khuôn mặt của bà nội, thật đáng ghét, phải chi Jimin không phải là cháu ruột của bà ta thì hơn. Jimin không để tâm hàm ý trong lời nói của Dung Cúc, cậu chỉ việc đi lại gần anh, đặt cốc nước chanh sang bên cạnh. Anh sao thế, mệt mỏi ư, hay để em xoa bóp cho? Thôi khỏi, vừa thấy Jimin giang tay ra, Dung Cúc liền sợ hãi tránh xa một chút, cầm cốc nước chanh lên uống. Sao giờ này em mới về? Lại đi ba nữa sao? Cuộc sống của em, anh biết rõ mà. Jimin mỉm cười, một ngày không đi ba em không chịu nổi, hôm nay lượng con gái bầu cũng không giảm sút, ngược lại còn tăng là đằng khác. Anh, thấy em hay không? Dung Cúc giả vờ hứng thú. Tự hào quá nhỉ, bớt nói nhảm rồi cút ra khỏi đây cho anh mày ngay. Anh mệt muốn ngủ, sớm vậy sao, nói nhiều cút, xong Jimin bị đá ra khỏi cửa. Dung Cúc cũng nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào chăn ngủ, ngủ cho đến khi thả mình vào giấc mộng và không để ý đến mọi thứ xung quanh, ngày mai cũng là chủ nhật cho nên không đáng phải lo ngại giờ giấc. Thế là Dung Cúc một phát thẳng cẳng gần đến trưa, thật ra thì cũng xem như là cố tình ngủ lâu như vậy, bởi vì giờ này là giờ bà nội có hẹn đi ra khỏi nhà, mẹ cậu cũng đi theo, còn cha dượng ở công ty làm việc. Đến khi Dung Cúc thức dậy thì trong nhà chỉ còn mỗi cậu cô giúp việc và Park Jimin ngoài dự đoán. Đáng lý ra, giờ này thằng nhóc đã đi chơi rồi nhưng không ngờ lại ở nhà còn oang hoàng cái miệng chạy vào phòng cậu nói linh ta linh tinh. Dung Cúc tức giận bật người dậy, ném hẳn cái gối vào gương mặt đẹp trai kia. Mày thật sự không biết gõ cửa à Jimin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jimin lại không bận tâm lời nói của cậu. Khẩn trương lay người, anh mau thức dậy đi, bên dưới có người đến đón. Anh kìa, là người của Big Hit. Anh làm sao có thể quen được người của Big Hit được hả? Gì cơ? Dung Cúc lập tức tung chăn ngồi dậy cậu. Ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang, nơi duy nhất trong phòng cậu có thể dễ dàng quan sáng bên dưới nhà. Và quả thật có một chiếc xe đen bóng lạ, hoác đang đậu ngay dưới nhà cậu. Đằng sau Jimin ngạc nhiên. Anh hai, làm sao anh quen được người của Big Hit hả? Nhưng giờ trong đầu Dung Cúc đã chẳng thể tiếp thu được gì nữa rồi. Cậu khẩn trương chạy xuống dưới nhà, vừa bước ra khỏi cổng cũng như bắt gặp người tài xế từ trong xe bước xuống. Dung Cúc ngẩn tò te tại chỗ. Cậu là Jeon Dung Cúc, người tài xế hỏi. Dung Cúc chỉ theo phản xạ mà gật đầu. Jimin luống cuống phía sau cứ tọc mạch nhìn anh mình rồi lại nhìn sang người tài xế đáng nghi kia, cậu hét lớn. Ông là ai? Tại sao lại biết tên anh trai tôi? Đừng tưởng nói người của Big Hit là chúng tôi tin. Rồi dường như người tài xế đó chẳng để tâm đến lời nói của Jimin, ông chỉ tập trung vào bổn phận mà mình được giao cho, vẫn nhìn chằm chằm Dung Cúc qua cái kính đen trên mặt. Tôi được cử đến theo lời của Kim Tae-hyung để đón cậu. Phiền cậu đi cùng tôi. Đến chỗ của chủ tịch. Chủ tịch, cầm chức nhanh đến vậy sao? Jungkook còn chưa kịp phản ứng ra sao thì người tài xế kia đã mở cửa xe ý mời cậu vào. Jimin trong lòng khó chịu, liền giãy giụa lay cánh tay của Jungkook với vẻ mặt đáng thương. Anh hai, anh chịu lên đó thật sao? Nhỡ như lừa đảo, bắt cóc anh hai đi làm kỹ nam thì sao? Nhảm nhí, câu hỏi trên của Jimin, ngay và luôn nhận được một cú đánh vào đầu. Jungkook hất mặt nhìn cậu. Đó thật sự là người của Big Hit, anh đi anh sẽ về, không cần em phải lo cho cái thân này. Jimin có vẻ ủy khuất, nhưng mà anh hai, anh đẹp gái dạng người như vậy còn không biết người ta sẽ làm gì anh. Mày vừa bảo anh cái gì? Jimin giật mình tự đánh vào miệng mình hai cái. Dạ, em bị ngọng thì anh cũng biết đó, ý em nói anh đẹp trai. Không quan tâm hất tay của Jimin ra, Jungkook làm điệu bộ hất tóc một cái, ngạo mạn nhìn người lái xe để lấy. Uy một chút rồi ngắn gọn chốt một từ mạnh mẽ. Đi, Jimin đứng ngẩn ra đó nhìn Jungkook với chiếc quần hồng chấm bi trắng cùng đôi với in hình Pokemon bước lên xe hạng sang, trong lòng có hơi. Mất mặt, đồ ngủ còn chưa thay ra đã tự tin đi gặp chủ tịch của Big Hit. Cơ mà giữa anh cậu và Tae-hyung rốt cuộc có quan hệ gì, cái đó mới rất tò mò. Ngồi trên xe, Jungkook mới chợt nhận ra, quần áo ngủ của mình vẫn còn nguyên trên người, đi gặp mặt người kia mà. Mang bộ dạng này, còn nhớ Tae-hyung có nói khó chịu khi thấy cậu lôi. Thôi, fan này phải tìm cách cứu vớt, cậu khó khăn loay hoay qua lại, xong mới dám can đảm nói với người tài xế. Chú gì đó ơi, chú có thể quay lại cho tôi thay quần áo được không? Tôi quên bén mất rồi. Rồi giống như lường trước câu hỏi này của cậu, người tài xế nhanh miệng trả lời. Bên cạnh cậu tôi đã chuẩn bị, trước quần áo, cứ tự nhiên thay đi, tôi sẽ đóng kính chắn lại. Vừa nói xong cũng là lúc có một tấm kính, màu đen kéo lên ngăn cách giữa chỗ ngồi của cậu và người tài xế. Jungkook tròn xoe mắt trầm trồ ngưỡng một, đúng là nhà siêu giàu có. Khác đến cả xe cũng có cái trò này. Ngưỡng mộ cái kính chắn xong, Jungkook quay sang bên cạnh mình, đúng là có một chiếc túi giống như vừa mới được mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong là bộ veston màu đen, sờ vào loại vải khá dày và tốt xem. Da thật sự là đồ rất đắt tiền. Nhớ đến cậu cũng có vài bộ như vậy nhưng chất liệu lại không bằng. Jungkook cư nhiên thay vào mà không nghĩ. Đến mình mặc veston là dành cho việc gì còn không mảy may đến ý định. Của Tae-hyung ra sao, chỉ thích thú đem bộ đồ đắt tiền đó khoác lên người mình, sau đó tự cảm thán dáng mình mặc cái gì cũng đẹp, Tae-hyung con. Mắt lựa đồ cũng rất tốt, vừa khít người cậu lại tôn lên phần eo. Nhưng thật ra Jungkook cũng đã suy nghĩ kỹ trước đó mới dám bước lên chiếc xe này. Đêm qua cậu ngủ sớm, mà đến giữa đêm lại, mở mắt trưng trưng không ngủ được, thế là liền mang chuyện giữa mình và Tae-hyung ra ngẫm nghĩ, một chốc khi nhớ đến bà nội mắng chửi mẹ. Cậu vừa nãy thì mang lòng tức giận đó mà quyết định thẳng luôn. Nếu cứ sống như thế mãi thì cũng chẳng đạt được tốt đẹp gì, cho dù cha dượng có thương mẹ hay Jimin sẽ bảo vệ cậu khỏi bà nội, nhưng nếu không có họ thì mẹ con cậu phải làm sao? Đến lúc cũng phải kết thúc chuyện này đi, trong khi vẫn còn đang giày vò với mớ suy nghĩ thì xe đã dừng lại, người tài xế lúc này mới kéo tấm kính chắn giữa xe xuống, giọng trầm khàn thông báo. Chủ tịch hiện tại đang đợi cậu ở trong, nói xong, ông bước xuống mở cửa xe ra cho cậu. Jungkook cũng quen với việc được người khác mở cửa xe rồi cho nên cũng không ngần ngại gì, cậu bình thản bước xuống rồi tiến vào trong nơi Tae-hyung đang chờ cậu. Đằng xa là Kim Tae-hyung với dáng ngồi, tiêu xoáy, miệng cười toát hình chữ nhật nói chuyện với mấy thím nhân. Viên mê trai, đúng là người nổi, bật thì rất nổi bật, xung quanh bao. Nhiều cô gái xúm xê, ánh mắt cô nào cô nấy đều sáng rực rỡ như thấy tờ ngân phiếu giá tỷ won. Jungkook chợt ngừng lại giữ khoảng cách để Tae-hyung không thấy cậu. Khẽ nâng tay chỉnh ống tay áo, thắt lại cái cà vạt cho ngay ngắn, nở một nụ cười tươi tắn, cậu thầm cao mặt với bộ dạng của mình xinh đẹp hơn vô lần so với mấy thím mê trai kia. Jungkook nhấc đôi chân thon của mình đi, đến bên cạnh Tae-hyung, bàn tay cố tình gây sự chú ý với mấy thím nhân. Viên kia mà đặt lên vai anh, giọng cậu đột nhiên khác lạ bình thường. Kim Tae-hyung, tôi đến rồi à, mà tự nhiên nói xong chính cậu cũng thấy muốn nôn, huống chi Tae-hyung đã sớm trợn mắt nhìn cậu khó hiểu. Đặt nốt tay kia lên vai Tae-hyung, cậu mím môi nói thêm. Chẳng phải anh muốn đăng ký giấy kết hôn với tôi nên mới đợi ở đây hay sao? Bây giờ tôi đến rồi, chúng ta cùng đi. Jungkook vừa nói vừa híp chặt đôi mắt của mình nhìn sang mấy thím nhân viên kia, lại nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu tinh nghịch. Mấy thím nhân viên kia thấy vậy lập tức thất vọng tản đi xa. Mấy thím nhân viên vừa đi xong, Dung Cúc liền quay ngoắt cái thái độ chống tay lên eo hất mặt. Đúng là đám mê, trai, làm việc không lo làm việc vậy mà tiền lương tháng nào cũng muốn. Lãnh đều đều, sau đó liếc sang nhìn Tê Hiung, anh còn không mau cảm ơn tôi đi. Hóa ra chỉ là để giải vây cho anh, ngoài ra không có ý tứ gì hơn. Tê Hiung nghe vậy đưa tay lên ho khan, mặt hơi cúi. Cảm ơn, người thế kia Dung Cúc còn không dám nghĩ anh ta sẽ cảm ơn mình, cậu liền muốn trêu đùa. Sao, cái gì, tôi nghe, không rõ, anh nói lại lần nữa xem, cũng biết ngay sẽ nhận lại cũ chừng mắt từ Tê Hiung, Dung Cúc mới đưa tay che miệng khẽ cười lén. Cậu đã xem xét lại đề nghị của tôi chưa? Tê Hiung bắt chéo chân ngồi, vẫn rút ra túi giấy hồ sơ như cũ đặt lên trước bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc ban đầu do dự, cuối cùng hùng hồ ngồi xuống đối diện anh, giật lấy cây bút mà Tê Hiung chìa ra trước mặt cậu. Tôi sẽ đồng ý làm vợ cho anh, với điều kiện phải làm bà nội tôi. Mất mặt ngay tại buổi lễ nhận chức của anh, Tê Hiung có vẻ ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không biểu lộ ra. Làm bà nội cậu mất mặt trước mọi người, như vậy có ác quá không? Ừ, cũng hơi hơi. Dung Cúc xoa cằm nghĩ lại một chút sau, đó liền chẹp miệng miễn cưỡng. Thôi vậy đi, chỉ mất mặt với mỗi mình anh thôi là được rồi, dù sao anh cũng là người cao nhất cũng như trọng tâm của buổi lễ. Ha ha, giống như tôi bị lợi dụng đó nhỉ. Đúng rồi, nhưng lợi dụng này anh cũng có ích mà đúng không? Ngay tại buổi lễ nhận chức đó, chẳng phải anh sẽ công bố anh bị gay trước bao nhiêu nhà báo phóng viên tại đó. Nghe từ gay, khiến Tê Hiung ho sặc sụa, cuối cùng phải lấy lại bình tĩnh nói chuyện, là công bố cậu trở thành vợ tôi chứ không phải công bố tôi bị gay. Dung Cúc liền nhếch miệng nhướng mày, có khác gì nhau sao? Có, bớt thô thiển hơn câu trên của cậu. Tê Hiung chẳng biết là thế nào, giống như phản xạ mà dùng tay ngắt. Bên má Dung Cúc một cú đau điếng, khiến cậu xoa má la oai oái như mèo. Giẫm phải đuôi, Tê Hiung khoanh tay hài lòng nói. Cũng bớt nói nhảm đi, tôi không thích bị kiểu ăn nói đó ảnh hưởng. Chứng tỏ là anh có bị ảnh hưởng. Ha ha, vui thật, tôi làm cho chủ tịch của Big Hit Kim Tê Hiung bị biến sắc này. Lại nữa sao? Tê Hiung giọng trầm khàn hơn, cố gắng nhấn mạnh như muốn bổ nhào về phía Dung Cúc. Cậu thở dài nhún vai, ôi kìa, có người ăn không được liền muốn đạp đổ. Đấy, Tê Hiung lại ngắt má cậu thêm, một cái, lần này còn quyết không chịu bỏ ra, cứ day day phần thịt mỏng của cậu làm chúng đỏ lên, anh hả hê cười đùa. Tốt nhất là vợ thì nên, dịu dàng hiền lành một chút, tên cậu rõ nói lên như vậy nhưng sao con? Người lại khác xa thế kia, Zeon Dung Cúc, cái tên nghe vào cảm giác thật nhẹ nhàng, giống như một màu trắng nhỏ bé thuần khiết không màu sắc nào hay thứ nào đó có thể làm vấy bẩn nó, cũng như một giọt nước trong suốt đơn thuần và mong manh. Vậy mà hiện thực lại khiến người khác không tưởng được. Zeon Dung Cúc là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến những chuyện không nên, quá khứ và tuổi thơ của cậu không hồn nhiên và trong sáng như những đứa trẻ khác, ngay cả cậu cũng không giống với cái tên mình nói lên. Cậu phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân, trước mặt mà mọi người thấy chỉ là tấm chắn mang tên Zeon Dung Cúc, để giữ thứ đơn thuần và mong manh bên trong tránh xa khỏi tất cả mọi thứ. Đối với cậu mà nói, chiếc bánh ngon trên trời rơi xuống không bao giờ là cho không, cũng chẳng cư nhiên mà rơi vào tay mình mà có thể nuốt nó trọn vẹn. Nó chính xác là chiếc bánh tẩm, độc với màu sắc và hương vị dụ người, thách thức chính bản thân kẻ nhận. Được, cho nên cái vỏ bọc mà Dung Cúc tạo ra chính là khiến cho con người cậu trở nên giống với định lý của thế giới hiện nay, vô tâm, bất cẩn, không suy xét và đơn độc. Trên hết chính là sự giả tạo mà không cá thể nào dám thừa nhận rằng mình không có, chỉ bản thân tự đưa ra biển mình để thuyết phục chính mình. Dung Cúc chợt cười, nụ cười vừa lạnh lại vươn chút ấm, trước mặt thiên hạ tôi sẽ là một người vợ hoàn hảo của Kim Tê Hiung, cho nên anh đừng lo. Nhưng trước mặt anh tôi vẫn là Zeon. Dung Cúc độc đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Hiung chỉ cười lớ phớ, sau đó đứng dậy có hơi lướt qua nhìn cậu với cái nhếch mép hiện rõ, còn nghe được tiếng tặc lưỡi khá nhỏ từ anh nhưng lại lọt vào tai Dung Cúc. Anh khẽ nói, thật ấu trĩ, nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hà, anh vừa bảo gì cơ? Không, không có gì, kẻo độc đoán lại phán xét tôi. Anh bảo ai là độc đoán? Cậu, chính cậu. Màn tiếp theo Tê Hiung phong thái tiêu sái bước đi trước Dung Cúc, không ngừng ồn ào chạy theo sau, một bước chân của anh gần bằng cả hai bước chân của cậu. Dung Cúc theo mãi cũng chẳng kịp, giống như bản thân cậu mà đem đi so sánh với anh vậy, có chết cũng không vươn đến nổi Hai người sau khi đăng ký giấy kết hôn xong thì bước ra ngoài, tài xế của Big Hit vẫn chờ đợi chưa đi. Taehyung lại gần nói nhỏ với người tài xế cái gì đó mà nghe không rõ, có cố gắng hỏi lại anh ta mấy lần vẫn không nhận được cậu trả lời thỏa đáng, chỉ úp úp mở mở rất khó hiểu khiến cơn tọc mạch của cậu lại trỗi dậy. Jungkook ngồi trên xe ngứa ngáy vô cùng, hỏi bao nhiêu Taehyung cũng không trả lời, rồi đến đỉnh điểm nào đó mà Taehyung bỏ lơ luôn cậu, chẳng thèm đoái hoài nữa. Xe lăn bánh cũng được một lúc rồi vậy mà, Jungkook vẫn chưa biết được mình sắp bị đưa đến đâu, trong lòng có hơi lo lắng, nhớ lại gương mặt Jimin cảnh cáo cậu mà đem chút hối hận đổ lên đầu chính mình. Cuối cùng sử dụng cái miệng siêu ồn ào mà mẹ ban cho mình, cậu quyết định làm rối loạn cái xe này bằng việc bịt tai mình và hát lớn bài Let It Go trong bộ phim Frozen đó à, tuy cậu biết mình hát không tệ nhưng để làm rối loạn thì phải cho giống lệ rơi. Đến từ Việt Nam thì mới hiệu quả được, thế là Let It Go phiên bản Jungkook bắt chước Lệ Rơi chính thức bắt đầu. Mới đầu thì Taehyung không quan tâm lắm, nhưng mỗi lúc đến đoạn lên cao thì đều muốn vứt bỏ đôi tai của mình. Nghe kiểu nào cũng không phải là người hát mà chính là con bò cái đang giống đau đẻ, nhạc lệnh tông lệnh, giọng lệnh và ngay cả lời cũng lệch. Dìm giọng hát ngọt ngào của bợn cúc hơi hóa thì phải. Chẳng ra cái hệ thống gì cả, cậu có im ngay đi không hả? Taehyung thế nào cũng phải đến giới hạn của sự chịu đựng, anh bực tức quay sang túm cổ áo Jungkook quát một cái, khiến cậu như cái radio tắt đài. Xong lấy lại được bình tĩnh, Jungkook vuốt nhẹ cổ áo của mình, mỉm cười nói nhỏ nhẹ. Vậy bây giờ chủ tịch Kim, anh có thể nói cho tôi nghe anh đang đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy nào không? Ban đầu có chút do dự, sau cùng Taehyung đưa tay ho khan nhìn cậu nói. Nghe xong nhất định không được có ý định bỏ trốn, cũng không đánh tôi bầm dập tại chỗ này, càng không được hát cái bài Let It Go kia. Nghe có vẻ nghiêm trọng, Jungkook gật đầu chắc nịch. Chơi luôn, nói thử xem. Taehyung nuốt nước bọt một cái, chậm rãi thốt ra. Cứ coi như đi xem mắt, đến nhà riêng của ba mẹ tôi. Phụt, một tiếng, Jungkook không có uống nước nhưng vẫn bị sặc như đùa à. Người ta sặc nước sặc đồ ăn hay sặc thứ gì đó, còn cậu đây là sặc bởi nước bọt trong miệng, còn suýt cắn phải lưỡi nữa. Anh bảo cái gì, xem mắt, sang nhà ba mẹ anh. Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung vẫn bình thản ra kia cậu. Trong lòng đầy rối rắm. What the fuck is he saying? Phải, một câu nói ngắn gọn, đánh bật cả Jeon Jungkook 62kg. 1, 2, 3, mở cửa xe ra, tôi muốn xuống xe cách Trương.